ý chỉ bông hoa nhài nhỏ. Muốn uống trà hoa nhài không? Thơm lắm đó. Tô Mạt bĩu miệng, chừng mắt liếc Hồ Tú Hồng một cái. Không thèm chơi cùng ngươi nữa, ngươi giỏi lắm. Mọi người cười ha ha. Tô Mạt lách mình vào phòng. Cô cùng Hồ Phu Nhân, Hồng Nhi ở trong một phòng. Lúc cô định đóng cửa, Tịch Ác Ma một cước chắn ở cửa. Cô không sao đóng cửa được. Hắn đạp cửa ra, lập tức bế cô trên tay, sau đó quay người lại đá cửa, ôm cô lăn trên giường. Tiểu nương tử, nàng tức giận rồi. Tô Mạt cau mày, ý không vui. Ta mới 7 tuổi nha, người có thể hay không, đừng đói bụng ăn quàm chứ. Tịch Ác Ma cười sang sảng, ôm cô nằm nghiêng ở trên giường. Ta đã làm cái gì đâu? Bất quá là nhìn nàng tâm tình không tốt, nên lại đây dỗ cô một chút thôi. Nào, ngủ một giấc đi. Qua mấy ngày nữa đến Trình Châu, ta dẫn cô thăm thú khắp nơi. Tô Mạt bĩu môi, không thèm để ý đến hắn. Hắn tuy mới 14 tuổi, nhưng lại giống như một đại nam nhân. Cô mới 7 tuổi đầu, dậy thì lại chậm. Con người của hắn thâm trầm lại, cúi đầu xuống uy hiếp. Nếu nàng lại dãy ruộng, ta liền hôn nàng ngay. Cô thật sự rất đáng yêu, có đôi khi khôn khéo cơ trí, có lúc lại đãng trí, quả thực rất giống như búp bê sứ, mũ mĩm trắng mịn, làm cho hắn cơ hồ nhịn không được, muốn nuốt sạch cô. Thời đại này là thế giới của nam nhân, người 3-4 tuổi đã trưởng thành rồi, con người bắt đầu nạp thê tử, cho dù không nạp thê tử, ít nhất cũng có nhà đầu thông phòng. Nhưng hiện tại, hắn đối với cô là không có tình cảm nam nữ, chỉ là thích, quý mến, muốn sở hữu, có thể chờ đợi cô lớn lên, chờ đợi một đóa hoa hé nở là một việc rất tuyệt vời. Hơn nữa, chọc cô giận, trêu đùa cô, tựa hồ như là chuyện vui nhất trên thế gian này. Tô Mạt liếc hắn, giảm vào hơi chuyện tốt của cô. Thật sự rất đáng đánh đòn. Bất quá, nể tình hắn đã cứu cô mà suy nghĩ lại, cô liền tha thứ cho hắn. Cô cắn cắn cái miệng nhỏ nhắn. Kỳ thật, lúc cô cố ý tiếp cận Tô Nhân Vũ thì đã chuẩn bị tốt tâm lý. Hơn nữa, còn luôn luôn chuẩn bị ứng phó với độc kế của đại phu nhân. Nghe xong tin tức, báo tử hỉ thước, cô đã cảm thấy đại phu nhân sẽ thừa dịp cô sinh bệnh, sẽ mời chuộc đại phu hại cô. Cho nên, cô mới luôn tính sát cùng đại tiểu thư, trở đi Lăng Hư Quan mới lặng lẽ trốn đi, rời khỏi Tô phủ mãi mãi. Ai biết, đại phu nhân thật sự quá mức gian xảo, bà ta đã ra tay sớm hơn kế hoạch, làm cho người ta khó lòng phòng bị, cố tình ra tay ở trong phòng đại tiểu thư. Xem ra, trừ đại tiểu thư ra, nhị tiểu thư, tam tiểu thư cũng đều không thoát khỏi tay bà ta. Hơn nữa, cô cũng biết, đại phu nhân phái người đi kích động tam tiểu thư, không phải xúi dục mà là châm ngòi ly gián, khiêu khích vù vạ để cho Tô Hinh Nhi hận cô thấu xương. Cho nên mới có vụ bên cạnh hồ sen, Tô Hinh Nhi muốn đẩy ngã cô xuống hồ. Cũng may cô vẫn cảnh giác, cùng đại tỷ một tấc cũng không rời, làm cho kẻ muốn hại cô đều không có cơ hội xuống tay. Chính là thật sự không ngờ được. Nói thật, chiêu hỏa tiêu phòng đại tiểu thư này, Tô Mạt cũng không dự đoán nổi. Cô không nghĩ tới vương phu nhân lại tàn nhẫn như thế, ngay cả nữ nhi thân sinh cũng lợi dụng để thi hành độc kế của bà ta. Cô vốn cảm thấy vương phu nhân tuy rằng ngoan độc, bề ngoài không tỏ vẻ yêu chiều đại tiểu thư, nhưng thực tế vẫn rất thương yêu. Lại không nghĩ rằng bà ta lại dùng một ngọn lửa thiêu sạch căn phòng, đồng nghĩa với việc đem hơn 10 năm ký ức của nữ nhi thiêu sạch sành sanh. Đại tiểu thư là người cực kỳ lưu luyến cái cũ, yêu quý từng cọng cây ngọn cỏ trong viện, hồng mai trong viện cũng không cho người khác chiết cành. Có thể nghĩ đại phu nhân coi như đã xuất cả vốn gốc. Tình thế hiện nay tất sẽ khiến đại tiểu thư đối với bà ta hoàn toàn thất vọng. Bản thân mình tuy rằng tính đến rất nhiều bước, nhưng vẫn không tính được vương phu nhân sẽ âm độc như vậy, ngay cả nữ nhi thân sinh đều bị tính kế cùng. Cô cứ ngỡ mình sẽ chết bởi vì nửa đã đốt tới làn váy của cô. Cô bị sặc khói liền hôn mê. Chuyện phát sinh sau khi cô hôn mê càng không rõ. Nghĩ tới ngày ấy, cô tỉnh lại sau trận hỏa hoạn đó. Ngày ấy,

còn giận ta ư? Tổ Mạt hừ lạnh, tính ác ma ung dung cười. Nếu không phải nàng tự chủ chạy trốn mới rời khỏi tầm mắt của ta, ta cũng sẽ không bắt cóc nàng đâu. Hắn nghiêng người đem cô bảo hộ, tuy rằng đang cười nhưng trong giọng nói rõ ràng cảnh cáo. Tiểu nha đầu, không bao giờ được có ý nghĩ rời xa ta nữa, đây coi như là trừng phạt nhỏ với em. Tô Mạt bĩu môi, hắn dựa vào cái gì trừng phạt cô? Hơn nữa, làm được cái gì có kiểu bá đạo truyền quyền như vậy? Trước đó cũng không tuyên đọc quyền lợi cùng nghĩa vụ, trực tiếp xử phạt rồi. Quái lạ, nói như vậy quyền được giải thích đều trong tay ở hắn. Hắn nói phạt, liền phạt. Vậy ngươi có cần liệt kê ra một danh sách, nói hết ra tính khí của ngươi không ạ? Miễn cho ta không biết, lại đắc tội với ngươi. Vậy... Tổ Mạt nhấc hắn một cái. Hắn khuôn mặt thanh cao, khí chất cao sang quyền quý, một chút cũng không giống như đứa trẻ hư. Tô Mạt hừ một tiếng. Tính ác ma chậm gì gì nói. Chỉ có một, không được rời xa ta. Cái khác, mặc kệ cái gì, ta cũng không quản cô, đều sẽ bao bọc che chở cho cô. Tô Mạt chu môi, giọng mỉa mai nhìn hắn. Giết người cũng bao che hả? Dung mạo tính ác ma ái muội. Đương nhiên. Tô Mạt ngẩn ra, cái này gọi là chiều hư, chiều trộn thành thói hư. Thế này sẽ hại chết cô mất, làm cho cô coi trời bằng vung. Tính thiếu gia trong lòng cười nở hoa, tiểu nha đầu dám cùng hắn đùa dẫm tâm cơ. Chẳng lẽ hắn không biết bản tính của cô sao? Có người cho cô ta quyền lực tuyệt đối, cô ta liền làm sằng làm bậy. Nhưng cũng có người, cho dù cố tình làm bậy, cũng sẽ không thoát được bản tính chính nghĩa. Cô chính là kiểu người sau kia. Huống hồ, cho dù cô bắt chính nghĩa, tà khí đầy người, thì sao chứ? Hắn thích, hắn nguyện ý vì cô trả giá, nguyện ý dung túng cô. Dùng sự lãnh khốc cùng nghiệp chướng của hắn, làm thỏa mãn sự tùy tiện đơn thuần của cô, hắn cam tâm tình nguyện. Chỉ cần hắn còn tồn tại, ai cũng không thể lướt qua hắn gây thương tổn cô. Hắn không cho phép. Tô Mạt không phản đối nữa. Hắn quả thực rất dung túng cô, như vậy cũng không tốt ư? Với lại, đã được sống hai kiếp rồi, nhưng chưa từng có người nuông chiều cô như vậy. Gia Gia tuy rằng sủng ái cô, nhưng là sủng ái trong quân phép. Cái này không được làm, cái kia cũng không. Lúc cha và mẹ cô đang bận bịu, sẽ không rảnh quản cô, sẽ kêu cô đi một bên chơi đi, đừng làm ồn, mẹ cùng bà thương lượng chính sự đây. Tuy rằng cô được yêu chiều, nhưng có đôi khi lại cảm thấy chính mình bị vứt bỏ như con mèo nhỏ vậy. Thỉnh thoảng cũng giống Tô Hình Nhi, khóc lóc om sòm ăn vạ, còn có thể bị cha đánh một trận. Sau lại tự động sửa đổi thành bộ dáng muốn khóc không dám khóc, như kiểu con hoa nhài mang theo vài giọt mưa, như vậy có hiệu quả hơn. Tính ác ma ngắm trên mặt nhỏ nhỏ của cô, biểu tình biến ảo liên tục, nhịn không được cười hỏi. Nghĩ cái gì đó? Tô Mạt lắc đầu, tuy rằng quen hắn không lâu, nhưng hắn cũng khiến cô đánh giá được hiệu suất làm việc của hắn. Mang cô rời đi, đồng thời hắn cũng cho người lén nút đi theo kiềm kết, cũng báo tin cho Hoàng Oanh, hơn nữa còn nói thời cơ thích hợp sẽ đón các cô đoàn tụ cùng tiểu thư. Hắn chăm sóc như vậy, cô còn có thể nói cái gì đây? Đương nhiên cũng không oán hận. Tóm lại có điểm không thoải mái, muốn chống đối với hắn, không thèm để ý đến hắn nhất định phải kiên trì đến cùng. Cô buồn bã. Cũng không biết Tô gia hiện tại thế nào. Không được nhìn thật sự tiếc nuối, buồn thối ruột. Tính ác ma cười, kỳ thật nói trừng phạt cô cũng bất quá là lấy cớ thôi. Điều chủ yếu là hắn sợ Tô Mạt sẽ bị tổn thương. Hắn sâu sắc biết hậu quả của việc trả thù là cái gì. Trả thù người chính mình, căn bản sẽ không cảm thấy một chút vui vẻ gì. Bởi vì người bị trả thù kia cũng chính là người cô để tâm sâu sắc nhất. Cho nên, hắn trực tiếp quyết định mang cô rời khỏi Ninh Châu, đi thẳng lên phía Bắc, đi kinh thành. Hắn hơi hơi cười, giả hoạt nhìn cô, giang hai cánh tay đem cô ôm vào người. Từ nay về sau, nàng rốt cục chỉ thuộc về mình ta. Về sau cũng chỉ có thể đi theo ta. Tô Mạt nhíu mi, lại dãy ruộng,

Tô Mạt chỉ cảm thấy tiếng gió vù vù giống như cưỡi ngựa, hai bên cảnh sát nhanh lui về phía sau. Cô nhìn lỗ tai hắn rất đẹp như là bạch ngọc điêu khắc vậy, mượt mà cẩn thận, xúc cảm tốt lắm, vành tai còn hồng nhuận dày. Cô nhỏ giọng: Tịch ác ma, các nàng bị ngươi bỏ rơi rồi, ngươi chạy nhanh như vậy làm gì? Tĩnh thiếu gia quay đầu, hai má dán vào trên trán của cô. Bọn họ đứng trên nóc nhà của đại viện, ánh mặt trời chiếu cắt, do thằng ba thổi tóc đen cùng vạt áo của bọn họ bồng bềnh như bay. Hắn xấu xa cười, lưỡi liềm cái trán của cô. Ta muốn đem ngươi vụng trộm bán đi. Tô Mạt liếc mắt, tính ác ma này, mặt luôn luôn lộ ra tà khí, thật là... Hắn đem cô nhẹ nhàng nâng lên. Đứng lên nhìn xem, có phải rất đẹp hay không? Tô Mạt đứng ở trên lưng hắn. Oa, đẹp quá! Nhà liên miên không dứt, thỉnh thoảng có hoa hồng cây xanh làm đẹp, mây trắng trên trời, nước biếc lần lượt thay đổi, thuyền nhỏ nhỏ từ từ, liễu rủ nhộn nhạo. Thật sự là cảnh đẹp nhân gian. Thì ra, hắn mang cô đến xem phong cảnh sao? Cô cảm thấy ấm áp, không nghĩ tới hắn cũng rất hữu tình. Lúc này, thấy một bóng dáng mảnh khảnh bay nhanh tới, và một cái cửa nhỏ ở góc tường đại viện. Tô Mạt cười hì hì nói vào lỗ tai Tĩnh thiếu gia: Tiểu Tĩnh tử, khởi giá. Tĩnh thiếu gia khuôn mặt anh tuấn lập tức đen lại, khóe miệng nhếch lên, bên tai từ từ đỏ lên. Trên mặt hắn không có tức giận, cũng là hơi hơi xấu hổ cười. Mình có phải hay không rất sủng tiểu nha đầu này, về sau hắn có hay không cưỡi ở trên đầu hắn? Nếu để cho người khác biết, chẳng phải là bị cười chết sao? Trong lòng đang suy nghĩ, nhưng động tác một chút cũng không chậm. Ban ngày, ban mặt, võ nghệ cao cường, nhưng cũng không ai có thể gặp. Cho dù thấy cũng bất quá là một trận gió nhẹ, ngay cả hình bóng cũng chưa. Lúc này, tôi tờ cõng Hồ Tú Hồng cũng đến. Cô còn bĩu môi, nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Các ngươi làm sao? Tô Mạt thở dài một tiếng, nhỏ giọng nói: Cho ngươi nhìn xem, ngươi làm như vậy hại chết cô ấy. Bọn họ tránh ở cao nhất trên nóc nhà, đứng như vậy nhưng không ai phát hiện. Tô Mạt cảm thấy rất kỳ quái, cô ghé sát lỗ tai Tĩnh thiếu gia hỏi: Tĩnh ác ma, chúng ta đứng ở chỗ này không sợ người ta thấy sao? Tĩnh thiếu gia mỉm cười: Đến lúc đó bỏ chạy. Hắn không nói cho cô, hắn học nhãn thuật, có thể ẩn thân tàng hình. Mới vừa tới, hắn đã tùy tay bày trận pháp, người khác chỉ có thể nhìn thấy trên đầu đỉnh. Có đám mây che khuất, căn bản không nhìn thấy phía dưới có người. Cái này quá thâm ảo, cô cũng không biết, cô tỏ ra không hiểu, rất tò mò, liền hỏi ngay, rất phiền toái. Tô Mạt không tin, cô quan sát xung quanh, dựa vào địa thế, quả nhiên phát hiện một chút kỳ quái. Hừ một tiếng, sau đó thấy một gã bộ dạng sai vặt ở trong góc cùng một tiểu nha đầu lén lút nói chuyện. Chỉ lát sau, tiểu nha đầu chạy vào nội viện, lập tức bị người dẫn vào gặp chủ nhà. Tĩnh thiếu gia cùng tôi tớ thủ thế, hai người bay nhanh hạ xuống, bóng dáng tung bay giống như chim yến, lại dừng ở ngay cái cây phía sau phòng lớn, vẫn là một người chưa phát hiện. Cái cây to vừa vặn có thể ngăn trở, cũng có thể nhìn vào bên trong. Tĩnh thiếu gia vẫn hết nội lực, đem những gì nghe được kể lại cho cô nghe. Tiểu nha đầu nói, thủy muội gặp được người tốt, cho một túi bạc, thủy muội chia một nửa cho lão bà, mình giữ nửa còn lại. Hiện tại, bọn họ vợ chồng thở phì phì cho người đi tìm thủy muội. Hồ Tú Hồng lập tức nóng nảy. À, thủy muội có nguy hiểm, các ngươi mau cứu cô ấy đi. Tĩnh thiếu gia quét qua, liếc mắt một cái. Tất nhiên là cứu, nhưng giờ nàng phải chịu khổ sở, nếu không phải ngươi quá xúc động, nàng sẽ không phải như vậy đâu. Hồ Tú Hồng giữ mắt xuống, rất là áy náy, trên mặt có ý hối hận. Lúc này, bên trong chuyển đến giọng quát lớn nghiêm khắc, thậm chí còn có âm thanh của tiếng tát. Nhị thẩm tiếng nói sắc nhọn, buộc thủy muội đem tiền lấy ra. Thủy muội đã giao hết cho nàng, nàng lại còn chưa tin, khẳng định cô ta còn cất giấu, thậm chí trước kia bán hoa cũng cất giấu rất nhiều.